Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, Sở Phong đã định trước bị vùi dập giữa chợ. Thuốc bột, Sở Phong dùng nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt liếc hắn một cái. Cười nói, ngươi muốn thuốc bột không có, nhưng là có cái đồ vật ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Phương Hải Minh vô ý thức hỏi, não tàn mảnh, Sở Phong nói xong, trực tiếp đẩy ra Phương Hải Minh, rời đi nơi này, hỗn đàn, cũng dám mắng ta. Phương Hải Minh phẫn nộ quay người, lôi kéo Trịnh Hạo nói, Trịnh Hạo, ngươi nói cho ta biết, Sở Phong đến cùng hướng cái nào nước khoáng bên trong thêm thuốc gì phấn. Trịnh Hạo rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn, thuốc gì phấn. Đây là ta theo máy bán hàng bên trong vừa mua đi ra nước khoáng. Sở Phong vặn ra cái nắp liền để ta ngược lại cho muốn Dương Giai uống. Làm sao có thời giờ thả thuốc gì phấn? Cái gì? Hắn lời này trong nháy mắt oanh động bốn phía. Ngoạn tào, nước khoáng thật chẳng lẽ mẹ nó có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh bệnh? Phương Hải Minh trong nháy mắt mắt trợn tròn. Lập tức nhìn chăm chú hướng Trịnh Hạo trong miệng nước khoáng nhìn qua. Không chỉ là hắn, hắn các bạn học cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình nước suối khoáng. Sau đó, soạt, một chút toàn tản ra. Bọn họ chạy tới mua nước khoáng. Chăm nghe không bằng một thấy. Tận mắt nhìn đến Sở Phong dùng một bình nước cứu một kẻ hấp hối sắp chết. Bọn họ từng cái trong nháy mắt đều tin. Thật sự là kỳ quái, quầy bán quà vặt lão bản đều mắt trợn tròn, một ngày không đến, trong tiệm cái kia tấm bảng nước khoáng liền bị đoạt không? Thế mà, thật tình không biết bọn họ vô luận như thế nào uống nước suối, đều không thể đưa đến một tia hiệu quả, bởi vì cứu người không phải nước khoáng, mà chính là Sở Phong tiên khí. Sở Phong đi ra trường học. Chỗ lấy hắn lựa chọn kích hoạt thầy thuốc cái nghề nghiệp này. Giúp Dương Giai chữa bệnh chỉ là một mặt, bởi vì hắn nghĩ đến có thể càng nhanh tốc độ đến tiền phương thức. Không sai, cũng là trị người kiếm tiền. Sở Phong đi vào Lạc Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân bên ngoài. Bệnh viện ngoài có một lối đi, bị mọi người gọi hành y đường phố. Cái này trên một con đường mở ra cơ hồ tất cả đều là y quán. Chỗ lấy đều mở tại đệ nhất bệnh viện nhân dân bên ngoài. Đạo lý rất đơn giản. Những thầy thuốc này phần lớn đều là có chút độc môn tuyệt kỹ thầy thuốc. Rất nhiều bệnh viện trị không hết bệnh. Bọn họ có thể trị. Dần ra, cái này bên trong rất nhiều thầy thuốc mở y quán đều nổi danh Lạc Thành. Muốn mở y quán lời nói, vẫn là trước tiên cần phải tìm một cái trong điếm. Sở Phong nghĩ như vậy, đi vào một nhà y quán cửa dán vào cho thuê trong điếm đi vào. Người tốt, là đến khám bệnh sao? Một người mặc trong áo khoác trắng người trẻ tuổi đi tới. Không, ta nhìn người cửa dán vào cho thuê mới đến. Sở Phong đạo, ồ, người thật sự là đến phòng cho thuê. Mã Toàn ánh mắt vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Bên cạnh hắn một cái tiểu học đồ lại là lộ ra một tia hoảng hốt. Vô ý thức hỏi, ngươi không phải là muốn tại cái này mở y quán à? Sở Phong gật gật đầu, đây không phải hành y đường phố à? Đến đây đương nhiên là mở y quán. Có vấn đề sao? Tiểu học đồ sắc mặt nhất thời cổ quái. Thầm nói, đến hành y đường phố mở y quán. Thật là muốn chết, riêng là chúng ta cửa hàng này. Chấm ngoặc kép, tiểu lưu, im miệng, hắn còn chưa nói xong, Mã Toàn liền đem hắn đánh gãy, cười ha hả nói, vị tiên sinh này, đã ngươi muốn mở y quán lời nói, ta cái này đem cửa hàng cho ngươi thuê, giá tiền là 30.000 nguyên một năm. Sở Phong lắc đầu, ta không phải đến thuê, ta là tới mua, ngươi cửa hàng này bao nhiêu tiền? Mua cửa hàng. Mã Toàn trên mặt trong lòng mừng rỡ như điên. Nói ra, ôi chao, ngươi có thể quá có ánh mắt. Ta cửa hàng này giá thấp nhất bán ra cho ngươi. Một chiều, Sở Phong bốn phía nhìn chung quanh liếc một chút, thản nhiên nói, công phu sư tử ngoạm đâu? Một miệng giá, 500 ngàn, nguyện ý lời nói ta hiện tại thì trả tiền. Cái này, chấm ngoặc kép, Mã Toàn trần chờ một chút, bất quá nghĩ đến cái gì giống như, nói ra, vị tiên sinh này, nếu như ngươi có thể lập tức giao rơi 500 ngàn tiền mặt, vậy ta liền bán ngươi. Nói thật, hắn có chút hoài nghi Sở Phong mua sắm năng lực, một cái học sinh, thật có thể một hơi giao rơi cái này 500 ngàn. Sở Phong cũng lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng đem mật mã báo về sau ném cho hắn. Nói ra, chính mình soát đi, Mã Toàn bán tín bán nghi cầm lấy đi quét một cái. Nhịn không được kinh hô lên, ngoạn tào. Lại còn thật một chút thì thanh toán tiền. 500 ngàn nói giao thì giao. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là cái phú nhị đại a. Ai tương đương, cái kia tiểu học đồ lại là thở dài. Đối Sở Phong lắc đầu. Trong lòng thở dài không thôi. Sở dĩ như vậy giá rẻ đem cửa hàng này bán cho Sở Phong. Là bởi vì đầu này hành y đường phố. Cạnh tranh kịch liệt đến đáng sợ. Có thể ở chỗ này đặt chân, tuyệt đối đều là lạc thành y giới Thái Sơn Bắc Đầu. Mà lại càng đáng sợ là, cái tiệm này mặt địa lý vị trí, hàng xóm, cùng đối diện, mấy gia lạc thành ha ha có tên danh y. Tất cả đều tụ tập ở chỗ này phụ cận. Suy nghĩ một chút, bệnh nhân nếu như đến khám bệnh, bốn phía tất cả đều là rõ ràng y. Sẽ còn tiến căn này danh bất kinh truyền y quán. Hắc hắc, Sở tiên sinh, chúc người sinh ý hưng thỉnh a. Ha ha ha, Mã Toàn vui tươi hớn hở cầm lấy tiền. Thu thập xong đồ vật thì dẫn người rời đi. Hắn trên miệng nói như vậy lấy. Đi ra ngoài thời điểm, lại là cười chào phúng một tiếng. Nhỏ giọng lẩm bẩm, còn tưởng rằng đời ta cũng phải chết ở cái này tiệm nát chảy lên đây. Không nghĩ tới lại có người ngu ngốc đến đem cái này mua. Qua một thời gian ngắn lại đến xem nhìn tiểu tử này có thể hay không thảm đạm kết thúc. Hắc hắc, Sở Phong đầu tiên là lấy điện thoại di động ra. Phân biệt gọi Trần Chí Minh, Đinh Hào, Thái Ngọc Lan. Rất nhiều hắn nhận biết xã hội thượng lưu nhân vật. Trong điện thoại Sở Phong nói rõ hắn mở y quán. Đồng thời hy vọng bọn họ vì chính mình tuyên truyền một chút. Bọn họ đều rất tình nguyện đáp ứng. Mấy ngày nay, Sở Phong không có đi trường học, đều lưu tại y quán bên trong tìm người sửa chữa tô son chát phấn y quán. Hoa mấy trăm ngàn, đem y quán hào hoa đổi mới sửa sang xong về sau. Liền đến cho y quán treo biển hành nghề biển đặt tên thời điểm. Sở Phong suy nghĩ một chút. Thầm nói, nếu là diệu thủ tiên y, thẳng thắn liền trực tiếp gọi là tiên y quán đi. Sau đó, một cái viết, tiên y quán, cực lớn bảng hiệu. Trực tiếp treo ở cửa hàng phía trên, tuyên cáo tiên y quán sinh ra. Thế mà, Sở Phong hành động này, trong nháy mắt lành nghề y đường phố hắn y quán phía trên gây nên chú ý. Huy, Chu thầy thuốc, ngươi nghe nói à? Gần nhất mình chung quanh lại mở một nhà y quán, giống như kêu cái gì tiên y quán tới. Ha ha, mặc kệ nó, tại mình cái này mở y quán người còn thiếu à? Kết quả đây, còn không phải không có mấy ngày thì ngả ra đất nghỉ về nhà. Ta cũng nghĩ như vậy lấy, bằng không chúng ta tới đánh cược nhà kia tiên y quán có thể mở mấy ngày à? Ha ha, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không có người nhìn kỹ Sở Phong mở y quán. Thậm chí cái này còn trở thành hắn y quán thời gian rảnh đàm tiếu. Riêng là khi thấy Sở Phong vẫn là như thế cái non nớt không gì sánh được tiểu tử về sau. Càng là kém chút không có để bọn hắn hàm răng đều cười rơi. Ai dám cho còn trẻ như vậy tiểu tử xem bệnh. Đông y, tuổi tác càng lớn càng đáng tiền. Lão đông y mới là vương đạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong nhà này y quán đã định trước chỉ có thể bị vùi dập giữa chợ. Bạn đang nghe radio